Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. 132. 132 hôn kỳ trước tiên. 132 may vá 5 điểm đúng giờ tới rồi. Đồ sách, dạng y đều có, trong phòng khách treo đầy tây trang. Tiên quyết định kiểu dáng lại lượng số liệu, may vá là chế y 60 năm lão may vá. Nàng xem quần áo so người còn chuẩn, lục lẫm bà ngoại cùng ông ngoại hôn phục. Đó là tên này may vá đo ni may áo. Hiện tại còn cất chứa ở lầu 2 trong phòng, lục lẫm thỉnh nàng giới thiệu một khoản, may vá cười tùm tỉm, mang lên mắt kính đánh giá trong chốc lát. Yến Hạc Thanh từ quải giá gỡ xuống một bộ thuần trắng sắc tam kiện bộ, ta cơ bản bất hòa người đề cử bạch tây trang, may vá lời nói thật, lời nói thật, màu trắng chọn người, có thể xuyên ra khuynh hướng cảm xúc không nhiều lắm. Yến tiên sinh có thể thử xem này bộ, ta cho rằng ngài phi thường thích hợp màu trắng. Lục lẫm tay trái tự nhiên đáp ở Yến Hạc Thanh đầu vai, hơi cúi đầu nói, thử xem. Yến Hạc Thanh tiếp nhận tây trang, đi lầu một phòng cho khách. Tuy là phòng cho khách, kỳ thật nhiều năm không khách nhân tới chơi, từ đời trước chủ nhân ly thế, lục lẫm rất ít trở về, khắp nơi là bà ngoại ông ngoại bóng dáng. Trước kia ký ức mang Yến Hạc Thanh trở về phía trước, lục lẫm đã hồi lâu chưa từng đã trở lại, chủ nhân không ở, tự nhiên vô khách. Phục cổ phong cách phòng ngủ hoàn toàn là lục lẫm bà ngoại thẩm mỹ, liền mỗi 3 ngày đều sẽ đổi một lần giường phẩm, đều vẫn là nàng lưu lại. Đấu trên tủ kia bình hoa sen cũng là mỗi ngày đều phải thay một bó trong hoa viên trích tới hoa tươi, phảng phất vị kia yêu nhã đáng yêu, nhiệt ái sinh hoạt lão thái thái trước sau chưa từng rời đi. Yến Hạc Thanh nhất thời thất thần, chỉ trong chớp mắt, khóa cửa vang lên thanh. Lục lẫm cầm quần áo đẩy cửa tiến vào, thấy Yến Hạc Thanh ôm quần áo đứng không nhúc nhích. Lục lẫm khóa lại môn, tiến lên cười nói, suy nghĩ cái gì? Ngươi, Yến Hạc Thanh ghé mắt, đồng tử có thể trực tiếp nhìn đến đế. Thanh triệt sáng ngời, lục lẫm buông quần áo, cúi đầu nhìn thẳng hắn, tưởng ta cái gì? Yến Hạc Thanh cũng nói không rõ, hắn biên thay quần áo biên nghiêm túc suy nghĩ. Chờ đổi hảo tây trang, hắn nghĩ tới đáp án, người trước kia bộ dáng, ngày hôm qua hắn cưỡi lục lẫm kỵ quá xe đạp. Đi qua lục lẫm đi qua đường phố, không phải đến từ người khác ký ức, là chính hắn ký ức, phong sẽ giống thổi bay hắn áo sơ mi giống nhau. Thổi qua lục lẫm góc áo, bánh xe nghiền quá lá cây, cũng là đến từ tương đồng kia bài cây ngô đồng. Yến Hạc Thanh mặt mày cong lên, ta thích bên ngoài cái kia phố, ta tưởng cùng ngươi lại đi một lần, cơm chiều sau chúng ta đi tản bộ, thay bạch tây trang tam kiện bộ. Yến Hạc Thanh đắm chìm trong ánh mặt trời, lục lẫm yết hầu nắm thật chặt, hắn áp xuống tiếng nói, tản bộ có thể, tây trang đổi một bộ. Yến Hạc Thanh còn không có xem hiệu quả, hắn đi đến gương toàn thân trước, bởi vì là dạng y, không phải hắn kích cỡ, đối hắn mà nói hơi lớn chút, nhưng từ hắn thẩm mỹ tới xem, này bộ tây trang không tồi, hắn khó được không có trực tiếp đồng ý. Không thích hợp sao? Không thích hợp, lục lẫm vài cái đổi hảo hắn kia bộ. Yến Hạc Thanh thông qua gương xem phía sau lục lẫm, cũng không lại đi ra ngoài tuyển, liền định rồi này bộ, tuyển định kiểu dáng, đi ra ngoài lượng hảo số liệu, hạ đơn khi, trừ bỏ tuyển tốt hôn phục, lục lẫm còn nhiều định rồi một bộ. Yến Hạc Thanh thử qua kia bộ màu trắng tam kiện bộ, là thuần thủ công tây trang, huống chi là quốc nội số 1 may vá, một bộ tây trang 6 vị số khởi. Yến Hạc Thanh tủ quần áo sớm tại lần trước mua sắm đã bị lục lẫm mua đầy. Yến Hạc Thanh một ngày một bộ, cũng có thể 2 tháng không trùng lặp. Hắn tới gần Lục Lẫm nói nhỏ, ta quần áo đủ xuyên, không cần mua, lại bổ câu, cũng không thích hợp. Lục Lẫm cũng cùng hắn nói nhỏ, đơn độc xuyên ta xem liền thích hợp. Yến Hạc Thanh ngẩn ra một giây, mới quay đầu đi, khóe môi sớm đã nhếch lên độ cung, sao cơm chiều là đầu bếp tới làm. Thời tiết nóng bức, phòng bếp làm vài đạo chua cay đồ ăn, Yến Hạc Thanh ăn đến thiếu. Nhưng không thể không nói, chua cay khẩu thực ăn với cơm, hắn một bên cay đến đỏ mặt, không ngừng uống sữa bò, lại vẫn luôn lạc chiếc đũa, dư lại nước canh, hắn nhìn đáng tiếc, lại múc một muỗng cơm quấy nước canh ăn xong rồi, hiếm thấy ăn ba chén cơm. Yến Hạc Thanh căng đến lợi hại, ra cửa tản bộ, Lục Lẫm cố ý đi được chậm chút, ánh mặt trời hơi ám. Lối đi bộ đèn đường đều sáng, thổi tới phong đến từ hồ thượng, rất là mát mẻ, thổi đặc biệt thoải mái. Hai người một người nắm một con cầu, dọc theo đường phố dạo bước nói chuyện phiếm, trò chuyện một lát liền nhắc tới câu cá. Lục Lẫm hỏi, băng hồ nhìn thấy Audi chủ nhân, Yến Hạc Thanh thấy hắn còn nhớ rõ. Tươi cười càng khoách càng lớn, đó là Phương Gia Gia, người câu cá địa phương quá quý, ta liền đi trước đập chứa nước nhận thức Phương Gia Gia. Hỗn chín, hắn liền mang ta đi băng hồ, Lục Lẫm gật đầu. Kia hắn cũng là bà mối chi nhất, hôn lễ muốn mời hắn, Yến Hạc Thanh đích xác tưởng mời Phương lão đầu. Hắn không người nhà bằng hữu, có thể nghĩ đến sẽ chúc phúc hắn cùng Lục Lẫm hôn lễ người. Một cái là Phương lão đầu, còn có một cái chính là Cát Đồng Nguyên, chỉ là không biết muốn đi trên đảo. Phương lão đầu có không đi nhờ phi cơ, Yến Hạc Thanh gật đầu. Vừa muốn hỏi, chi nhất, ý tứ, Lục Lẫm lại mở miệng, ta tình báo, ngươi ở đâu cha? Từ hắn tiếp quản Lục Thị, tìm hiểu hắn tin tức hành trình, vô luận là thương nghiệp đối thủ, vẫn là có cái khác tâm tư người nối liền không dứt. Nhưng không người thành công quá, duy độc Yến Hạc Thanh, Yến Hạc Thanh lông mi giật giật. Có thể không trả lời sao? Lục Lẫm cười, hắn nghiêng đầu xem Yến Hạc Thanh. Đương nhiên, đây là ngươi quyền lợi, lúc này đi ngang qua một cái. Trên quảng trường có rất nhiều quầy hàng, 51 hét bỗng nhiên hưng phấn mà muốn chạy tới. Lôi kéo thằng xả đến thẳng hoảng, Yến Hạc Thanh theo nó phương hướng xem qua đi. Nguyên lai là một cái bộ vòng sạp, Yến Hạc Thanh ở chợ đêm đánh quá việc vặt. Loại này bộ vòng sạp đặc biệt nhiều, bãi phần thưởng cũng bất đồng. Hôm nay đây là một cái tiểu ngư bộ vòng quán. Hàng phía trước là dùng một lần ly nước trang một đuôi thảo kim. Sau này số lượng liền càng ngày càng nhiều. Phẩm loại cũng phong phú. Hạc đỉnh hồng, điệp đuôi thảo, quốc sư, chân châu vương miện, đi bộ thử giữ em. Lục Lẫm ngoài miệng hỏi. Trên tay đã lôi kéo Yến Hạc Thanh qua đi, hỏi lão bản giá cả. Lục Lẫm trực tiếp muốn lão bản trên tay toàn bộ vòng. Tiếp nhận 51 hét lôi kéo thằng, đệ vòng cấp Yến Hạc Thanh, lão bản mừng rỡ đôi mắt đều mau nhìn không thấy. Cố lên bộ trung lập mã bổ tân hóa, Yến Hạc Thanh liền tiếp nhận vòng, thực mau lão bản liền cười không. Nổi, Yến Hạc Thanh đi lên liền bộ cuối cùng một loạt là 5 hộp tiểu cá vàng. Mỗi một hộp đều là 10 đuôi trở lên. Hắn ném ra một vòng tròn bộ chung, lão bản liền có điểm cười bất động. Chờ đến cuối cùng một loạt toàn quân bị diệt, lão bản cười không nổi, này không phải tới bộ vòng, là tới nhập hàng đi. Lão bản khổ ha ha mà muốn đi đổi cá vàng, không nghĩ tới Yến Hạc Thanh lại bộ hàng phía trước thích mấy chỉ cá vàng, dư lại liền không lại bộ chúng. Yến Hạc Thanh thô sơ giản lược tính hạ giá cả. Hắn bộ chung cá vàng, đi hoa điểu thị trường mua, cùng vòng giá cả không sai biệt lắm, lão bản âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đóng gói hảo Yến Hạc Thanh bộ chung cá vàng, lại chủ động chọn mấy đuôi xinh đẹp tiểu cá vàng bỏ vào đi, một đại túi cá hơn nữa thủy. Trọng lượng không nhẹ, Lục Lẫm dẫn theo, Yến Hạc Thanh liền không lại đi phía trước đi, đề nghị về nhà, tới khi hai người hai chỉ cầu. Trở về nhiều ra mấy chục đuôi cá, về đến nhà Yến Hạc Thanh liền tiếp nhận túi, xách theo cá đi hồ hoa sen, giữa hè thập phần, hồ hoa sen khai đến thập phần hào, trong không khí đều là thanh hương, có rất nhiều loại. Hồng nhạt, màu trắng, kim sắc, còn có màu xanh lục kim lăng ngưng tụy, Yến Hạc Thanh ngồi ở trì trên đài. Tiểu Tâm đem tiểu cá vàng liền thủy đào tiến hồ hoa sen nguyên bản cũng dưỡng có cá vàng. Chỉ là Lục Lẫm bà ngoại ông ngoại qua đời sau, cá vàng dần dần chết già sau, trông nom hoa viên người làm vườn liền không thêm nữa tân cá đi vào. Lục Lẫm lẳng lặng nhìn Yến Hạc Thanh, đám người quay đầu lại, hắn khom người, vững chắc hôn lên thanh niên, nụ hôn này vô cùng ôn nhu. Giống trong không khí hà hương, thanh nhã lại ấm áp, bảo bối. Hắn lần đầu tiên như vậy kêu hắn, không cần cuối tháng, hôn lễ nhắc lại trước nửa tháng được chưa? Trước tiên nửa tháng, chính là này cuối tuần. Hắn tưởng lập tức làm mọi người biết. Hắn cùng Yến Hạc Thanh kết hôn, Yến Hạc Thanh ngước mắt. Ở hắn đáy mắt, ánh mắt giống hắn phía sau thịnh phóng hoa sen, nháy mắt tràn ra, so ánh trăng còn lượng, hảo, sao sáng sớm hôm sau. Lục Lẫm tỉnh lại thời điểm, Yến Hạc Thanh đã nổi lên, hắn khoác áo ngủ đi ra ngoài. Yến Hạc Thanh ở tiểu phòng khách giằng điện thoại. Hải đảo hôn lễ. Phương lão đầu cảm thán, ngươi mấy tháng không thấy, ngươi đều phải kết hôn, có thể ngồi máy bay à, có thể câu cá địa phương, rất xa ta đều ngồi đến. Yến Hạc Thanh liền hỏi Phương lão đầu địa chỉ, phải cho hắn đưa thiếp cưới. Phương lão đầu vui vẻ đồng ý, mời xong Phương lão đầu, Yến Hạc Thanh lại liên hệ Cát Đồng Nguyên. Bất đồng với ngủ sớm dậy sớm Phương lão đầu, kỳ nghỉ 10 điểm, Cát Đồng Nguyên có lẽ còn đang ngủ, Yến Hạc Thanh liền phát WeChat. Không nghĩ tới Cát Đồng Nguyên thực mau một chiếc điện thoại bắt lại đây, Cát Đồng Nguyên không ngoài ý muốn Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm muốn kết hôn. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy hai người bọn họ, liền cho rằng hai người bọn họ tuyệt phối. Hắn kinh hỉ chính là Yến Hạc Thanh thế nhưng mời hắn. Cát Đồng Nguyên tự quen thuộc, lại cũng không phải không biết thú, hắn tự chủ trương đem Yến Hạc Thanh liệt vào bằng hữu. Nhân gia chưa chắc cũng thích hắn a. Hiện tại Yến Hạc Thanh có thể mời hắn tham gia hôn lễ, là nguyện ý cùng hắn lui tới ý tứ đi. Nhất định là, Cát Đồng Nguyên cười ra miệng đầy hàm răng trắng. Cuối tuần có rảnh, ta thời gian nhiều nhất, cách xa xôi khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được Cát Đồng Nguyên rộng rãi. Yến Hạc Thanh cũng lộ ra tươi cười, lại cùng Cát Đồng Nguyên trò chuyện vài câu. Phương quải điện thoại, mới vừa buông điện thoại, Lục Lẫm từ sau ôm lấy hắn, cùng nhau đảo tiến sofa. Lục Lẫm còn không có cạo râu, cằm có một vụ màu xanh lơ. Hắn cọ Yến Hạc Thanh cổ, hôm nay có an bài sao? Yến Hạc Thanh bị hắn cọ đến phát ngứa, trực tiếp lôi kéo hắn lên hồi phòng ngủ. Không có, ngươi có sao? Tiến phòng ngủ, Yến Hạc Thanh lại lôi kéo Lục Lẫm đi phòng vệ sinh. Hắn lấy quá cạo râu cao, bài trừ tới mạt đến Lục Lẫm cằm. Lục Lẫm phối hợp nâng lên cằm. Trình Giản cùng Triệu Duy Phương buổi chiều tuyên án, đi nghe hạ hiện trường. Mạt hảo bọt biển, Yến Hạc Thanh lấy quá dao cạo râu, nghĩ nghĩ gật đầu, có thể, trình tự đi nhanh như vậy. Lục Xương Thành ở sau lưng xử không ít lực, tuyên án hung thủ. Lục Xương Thành cái thứ nhất đến hiện trường, hắn ngồi ở đệ nhất bài, cuối cùng tuyên án. Trình Giản nhiều tội cùng phạt ở tù chung thân, Triệu Duy Phương xúi dục giết người, đồng dạng là ở tù chung thân. Trình Giản thần sắc chết lặng, Triệu Duy Phương thẳng run, Đường Đình khóc lóc thảm thiết, Lục Xương Thành ánh mắt âm trầm, này bất quá vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ vào ngục giam, hắn sẽ có vô số biện pháp hào hào, chiếu cố, bọn họ. Lục Xương Thành thu hồi tầm mắt, mới vừa xoay người, liền nhìn đến trước cửa có hình bóng quen thuộc hiện lên. Hắn lại nhìn kỹ, rồi lại đã không có, đại khái là hoa mắt, Lục Xương Thành lại tức không đánh một chỗ tới. Lục Lẫm tài xế từ chức, hắn hiện tại vô pháp biết được Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh hành tung, bất quá nếu tìm được rồi Lâm Phong Chí, không cần thiết lại chú ý hai người bọn họ hành tung, hắn biết Lục Lẫm mau cùng Yến Hạc Thanh kết hôn, hảo thật sự. Hắn có phân đại hạ lễ muốn tặng cho Yến Hạc Thanh, Lục Xương Thành gần nhất già cả đến nhanh chóng. Đi đường đến người đỡ, hắn chậm rãi dịch chân, lạnh giọng hỏi, Lâm Phong Chí còn muốn bao lâu hoàn toàn mù? Dìu hắn người thấp giọng hồi, bác sĩ sáng nay kiểm tra rồi, nhất vãn bất quá 8 tháng sơ, Lục Xương Thành vừa lòng. Hảo hảo nhìn, đừng làm cho hắn tìm chết. Hắn tôn tử ở thống khổ tồn tại, Yến Hạc Thanh thân đệ đệ cũng cần thiết cả đời thống khổ tồn tại. Đồng thời Lục Lẫm lái xe ra tòa án đại môn, mới vừa thượng chủ nói, trợ lý điện thoại vào được, Lục Tổng, chuyển nhà công ty đến dưới lầu, ngài cùng Yến tiên sinh bao lâu đến? Lục Lẫm nhanh hơn tốc độ xe, 20 phút, hết chương.